Long Phù, chương 312, 312, thất sắc yêu đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hống, ở mấy người này cao ma thảo nơi sâu xa, lần thứ hai truyền đến gầm rú, một đội đầu trâu ma quái xuất hiện. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn, www. Trong địa ngục quái vật đầu dê đẳng cấp tương đối thấp, đầu trâu quái đẳng cấp muốn cao một chút, đầu trâu quái sức mạnh cũng rất lớn. Trong địa ngục đầu trâu mặt ngựa đến nay còn ở dân gian thâm nhập lòng người. Trong đồn đãi, man hoang đại lực man nghiêu chính là đầu trâu ma quái cùng một loại dị thú tạp giao mà sinh ra đến. Này một đội đầu trâu quái cũng có hơn 100 cái, tựa hồ là chỉ quân đội, cầm đầu đầu trâu quái sừng trâu mặt trên là tươi đẹp màu máu, toàn thân dày đặc da trâu trên lại lúc ẩn lúc hiện ngưng tụ thành ma văn đồ đằng. Cái kia ma văn đồ đằng còn kém không chờ thêm liền trận pháp, có thể hấp thu ma khí tăng lên sức mạnh. Ở trên người tu thành ma văn đồ đằng đầu trâu ma quái, chẳng khác gì là nhân loại đạo cảnh biến đổi chịu phục ích cốc cường giả. Đây là địa ngục ma đạo tu luyện bí pháp, cổ Trần Sa Kỳ thực cũng biết, ở võ đạo tông sư cảnh giới thời điểm, thôi thúc trong cơ thể kinh mạch hình thành đồ án trận pháp, hấp thu thiên địa linh khí, một lần sau khi thành công, người cũng là bước vào đạo cảnh. Mà tiên đạo tu hành chính là vận chuyển chính mình ý chí tìm hiểu bên trong đất trời xa lạ, để sinh mệnh từ trường rung động cùng thiên địa tạo thành một loại cộng hưởng, do đó mở ra nhỏ bé đường nối, đem linh khí tiếp dẫn tiến vào trong thân thể. Tiên ma lưỡng đạo đều có huyền diệu, cổ Trần Sa tìm hiểu hai đạo, hòa hợp một lò thương sinh bổ thiên thuật bởi vậy sinh ra. Khá lắm, tự động tìm tới môn đến, cổ Trần Sa thôi thúc này hấp huyết ma đằng. Hấp huyết ma đằng hấp thu mấy trăm cái quái vật đầu dê tinh huyết hồn phách bị cổ Trần Sa cô đọng đã cực kỳ huyền diệu, lấy cổ Trần Sa tu vi và Nhật Nguyệt Long Cương lực lượng tạo hóa, dù cho là sát thường cũng có thể ở trong chớp mắt hóa thành phi kiếm, huống chi là hấp huyết ma đằng loại này nguyên bản thì có linh tính đồ vật. Hấp huyết ma đằng hiện tại lực công kích đã không hề tầm thường, hoàn toàn có thể đánh giết đạo cảnh cường giả. Vèo vèo vèo, cái kia dây leo cảnh duyên vươn ra ngoài, nhất thời liền đâm vào mấy chục đầu trâu ma quái trong cơ thể, đột nhiên kéo trở về, chờ ngã xuống đất thời điểm, những này ma quái cũng đã thành khô quắt thi thể. Huyết trì ngưng tụ, cổ Trần Sa thao tung hấp huyết ma đằng chính mình đánh giết đầu trâu ma quái, mà hắn lần thứ hai thôi thúc bí pháp dưới đất dùng cương khí luyện chế bùn đất, hóa thành cái vài mẫu to nhỏ, sâu đến mấy trượng huyết trì. Hấp huyết ma đằng hấp thu tinh tai nạn lấy tiêu hóa, là có thể trước tiên chứa đựng ở bên trong ao máu. Hơn nữa những kia hồn phách cũng có thể ở bên trong ao máu chìm nổi ấp ủ, cuối cùng vì là hấp huyết ma đằng cung cấp sinh dưỡng, đây chính là trần trụi lỏa yêu ma bí pháp. Hống, cái kia cầm đầu đầu trâu ma quái thủ lĩnh phát hiện đầu mối, xuất lĩnh đội ngũ vồ giết tới, nhưng Tây Môn nhị huynh đệ lập tức ra tay, tiên thiên cương khí hóa thành tơ nhện kết thành võng lớn, đem những này đầu trâu ma quái toàn bộ chiêu nạp ở trong đó. Này một tay hóa cương vì là võng công phu ngã, cũng khá là tinh thuần, hai người các ngươi cũng nhanh muốn luyện thành 10 biến một lòng ngàn dùng đi. Cổ Trần Sa hỏi, vương gia mắt sáng như đuốc, Tây Môn Tả vội vã trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những này ma quái trên người đều có nồng nặc ma khí, chúng ta thôi thúc tiên thiên cương khí thời điểm, này tiên thiên cương khí trên khó tránh khỏi muốn nhiễm ma khí, thu hồi trong cơ thể thời điểm, ma khí nhập thể, khó có thể hóa giải. Cái này cũng là ma quái khó có thể đối phó nguyên nhân, ma khí ô uế tiên thiên cương khí đây. Không sao, ta ngay lập tức sẽ ở các ngươi đan điền khí hải nơi sâu xa bố trí chu thiên ngôi sao thiên tiên luyện ma phù, ma khí liền căn bản là không có cách xâm lấn các ngươi. Cổ Trần Sa gảy ngón tay một cái, nhất thời thì có ngôi sao ánh sáng ngưng kết thành một tấm bùa, bay vào hai người trong cơ thể, ở đan điền trong khí hải chìm nổi bất định, sau đó hắn một luồng ý chí lan truyền quá khứ, tự nhiên là tu hành bí pháp. Tinh thần chi lực tối thiện phá tà diệt ma, bất kể là thiên yêu chi thư bên trong cổ lão tinh tượng thuật, vẫn là bất chu cung bên trong chu thiên tử không chu đáo chi đạo, vẫn là thái sư văn hồng vạn tinh phi tiên thuật, đều có vô thượng diệt ma chấn thần công hiệu. Cổ Trần Sa truyền thụ cho Tây Môn hai huynh đệ chính là một phần tinh thần diệt ma bí pháp, không phải chuyện nhỏ. Hai người vội vã quỳ xuống đại hỉ, cổ Trần Sa để cho hai người lên, lại là chỉ tay thôi thúc dây leo, đem những này cương khí cạm bẫy bên trong đầu trâu ma quái toàn bộ hấp thu. Hấp thu nhiều như vậy ma quái tinh huyết hồn phách, cái kia bên trong ao máu máu tươi sôi trào lên, ngưng tụ thành từng viên huyết xá lợi, mà hấp huyết ma đằng bộ rễ thì lại càng ngày càng phát đạt. Thiên yêu chi thụ pháp bảo này khuyết điểm chính là di động lên khó khăn, thượng cổ đại yêu luyện chế cũng bình thường đều là trồng trọt ở động trong phủ, bảo vệ toàn bộ động phủ. Cổ Trần Sa luyện chế này thụ mục đích chủ yếu nhất kỳ thực chính là đánh chết vô số ma quái, sau khi đem này thụ hoàn toàn ngưng tụ thành hình, đem mảnh này vô biên nhiệt hải bao trùm. Ngoài ra, hắn hy vọng có thể từ trên cây ngưng tụ đi ra. Thiên yêu thánh quả, này quả chính là thiên yêu chi thụ có thể ngưng tụ đi ra tốt nhất đồ vật, ngưng kết thành hình thể bên trong, chỉ cần nuốt vào, là có thể lần thứ hai mở rộng đan điền khí hải cùng biển ý thức, này còn không nói, vẫn có thể rất lớn trình độ tăng cường nguyên thần độ cường hoành, chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây là nói sau, muốn đem hấp huyết ma đằng tiến hóa thành thiên yêu chi thụ đều không phải một chuyện dễ dàng. Giết đám này đầu châu ma quái, Cổ Trần Sa Mặc vận bí pháp, khôi phục cương khí cùng tự thân nguyên thần. Hắn hiện tại muốn tại mọi thời khắc đem mình duy trì đến đỉnh cao, không thể bởi vì cô đọng hấp huyết ma đằng liền tiêu hao lượng lớn cương khí, nơi này ma quái cũng không chỉ quái vật đầu dê, đầu châu quái những này cấp bậc thấp tồn tại. Nói không chắc ở nghiệt hải một ít phong ấn vỡ tan chỗ, xuất hiện vô thượng thiên ma, khi đó vạn nhất cương khí không chống đỡ được chỉ sợ liền chết không có chỗ chôn. Liền như vậy, Cổ Trần Sa cùng Tây Môn hai huynh đệ ngay khi trên vách đá treo leo thảo nguyên phương viên mấy dặm đóng quân lại. Cũng không có thâm nhập trong đó, Cổ Trần Sa không ngừng mà cô đọng này hấp huyết ma đằng, mà Tây Môn hai huynh đệ tu luyện trong lúc đó, khắp nơi bắt lấy ma quái nuôi nấng này hấp huyết ma đằng. Đầy đủ quá 2 tháng thời gian, Cổ Trần Sa vẫn ở đây tu luyện, hấp huyết ma đằng ít nhất nuốt chừng đầy đủ mấy vạn ma quái tiên huyết hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn một thân tu vi cũng mài rũa đến cực kỳ tinh thuần. Tây Môn hai huynh đệ càng là gần như muốn đột phá đạo cảnh 10 biến, một lòng ngàn dùng. Bọn họ bắt lấy ma quái cực kỳ cẩn thận, miễn cho kinh động nơi sâu xa ác ma, bất quá 2 tháng tới nay bắt được nhiều như vậy ác ma, toàn bộ vô đề nghiệt hải 3.000 dặm trong thảo nguyên ma quái không chỉ không có giảm bớt, trái lại tăng nhanh. Không có long môn cũng thật là không tiện. Cổ Trần Sa dừng lại, lần thứ 2 mặc vận nguyên thần, khôi phục biển ý thức cùng đan điền khí hải, đem tinh lực khôi phục lại đỉnh cao. Nếu như có long môn tại người, hắn hầu như căn bản sẽ không có cương khí thiếu thốn. Hơn nữa long môn giỏi về thôn hấp vạn vật cùng bất chu cung phối hợp, càng là luyện chế pháp bảo ở trong nháy mắt. Nếu như lúc này long môn ở trên người, Cổ Trần Sa chỉ cần đem hấp huyết dây leo hạt giống ném vào bất chu cung bên trong, sau đó ở đây trắng trợn giết chóc lấy tu vi của hắn thêm vào long môn thần diệu, một ngày là có thể giết chóc mấy trăm ngàn ma quái toàn bộ nuốt vào trong đó, có lượng đại bảo bối phụ trợ, mấy ngày thời gian liền có thể đem hấp huyết ma đằng luyện chế thành thất sắc yêu đằng. Bất quá Cổ Trần Sa không dựa dẫm bất kỳ pháp bảo nào, chính mình tu luyện tinh tế khống chế, trái lại đối với chính mình tu vi mài rũa đến một loại vi diệu cảnh giới. Hắn 2 tháng này khổ tu, cảnh giới trên tuy không hề tăng lên, nhưng đối với tự thân nguyên thần tiên thiên cương khí thao tung đã hoàn toàn thay đổi. Đối với thiên địa tìm hiểu cũng gần như sắp đánh vỡ một ít bí ẩn. Kỳ quái, Cổ Trần Sa mấy ngày nay, lại không có lại giống như lần trước như vậy, được thiên đạo thần quang. Lẽ nào là vũ đang không có hiến tế, hoặc là nói, chỉ có hiến tế thiên đạo thần quang, mới có thể chia lãi cho ta một nửa. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá vũ đang không tu luyện bí thuật chuẩn bị rất nhiều sinh linh, cũng khả năng chính là muốn tiến hành một hồi lớn tế, vì lẽ đó không có tác dụng tiểu tế cũng rất hợp lý. Nơi này nhiều như vậy ma quái, cũng không biết vũ đang không có đến hay không nơi này săn giết ác ma. Cổ Trần Sa cũng đang suy đoán, ác ma nhưng là tốt nhất tế phẩm. Bất quá hắn cũng quản không được nhiều như vậy, thất sắc yêu đằng, cho ta tiến hóa. Hắn trải qua 2 tháng này tích trữ, cuối cùng đem hấp huyết ma đằng hoàn toàn luyện chế đến viên mãn. Theo hắn pháp quyết thôi thúc, này hấp huyết ma đằng đột nhiên một thoáng phóng ra thất sắc ánh sáng. Sau đó đã biến thành một cây thất sắc bảo thụ. Này thất sắc bảo thụ dường như lưu ly, có 3 người đến cao, sâu sắc cắm rễ ở mặt đất để ở lên cấp, chớp mắt cắm rễ ở mặt đất để huyết trì toàn bộ hấp thu xong tất. Mà ở này bảo thụ đầu cành cây trên, đầy đủ cúp máy mấy trăm viên tay to bằng đầu ngón tay 7 màu trái cây, thật giống như đan tử. Được, Cổ Trần Sa đại hỉ, cuối cùng đem hấp huyết ma đằng luyện chế thành thất sắc yêu đằng, từ đó về sau, liền không sợ tiên thiên cương khí cùng nguyên thần thiếu thốn, này thất sắc nguyên quả có thể nhanh chóng bổ sung tiên thiên cương khí cùng nguyên thần, tầm bổ thịt thân. Hắn vung tay lên, liền đem những này trái cây toàn bộ hái xuống, để vào bên người trong túi tiền, đồng thời lấy ra mấy chục viên đến giao cho Tây Môn hai huynh đệ. Thực sự là đáng thương, ta không có long môn cùng bất chu cung, liền không gian pháp bảo đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng trái cây kia thực còn muốn bên người túi áo, Cổ Trần Sa nghĩ muốn một cái không gian pháp bảo. Bất quá không gian pháp bảo quý giá bực nào, nhất định phải đạo cảnh 30 biến, có thể mở ra động ngày cao thủ mới có thể luyện chế đến đi ra, thứ này đều có thể được xưng là thần khí, dù cho Tĩnh Tiên Ti, hiện tại cũng chỉ có Lâu Bái Nguyệt có cái vòng tay. Vốn là Cổ Trần Sa còn có vài món, đều hòa vào muôn dân chi nguyện cầu bên trong. Hiện ở trên người hắn có thể nói đúng là sạch sẽ trơn tru. Này thất sắc nguyên quả chính là cực phẩm khôi phục đan dược, chỉ so với huyền hoàng long đế tinh tâm luyện chế huyền hoàng đan phải kém một ít. Lấy cổ Trần Sa hiện tại biển ý thức và khí hải chi lớn, huyền hoàng đan cũng chỉ cần một viên, liền hoàn toàn có thể vá kín. Mà thất sắc nguyên quả thì cần muốn ba viên mới có thể vá kín cổ Trần Sa biển ý thức và khí hải. Hiện tại trên tay hắn có tới gần như 300 viên thất sắc nguyên quả, có thể để cho hắn khôi phục 100 lần. Ngay lập tức sẽ tự tin tăng nhiều lên. Thất sắc yêu đằng một luyện thành, hiện tại liền thuận tiện rất nhiều, cũng không tiếp tục sợ tiên thiên cương khí cùng lực lượng nguyên thần tiêu hao. Cổ Trần Sa chờ chính là thời khắc này, là thời điểm tăng nhanh giết chóc tốc độ, có lượng lớn thất sắc nguyên quả làm bổ sung, cổ Trần Sa cũng gần như bằng là có cái long môn chuyển vận nguyên khí, không sợ tiêu hao như vậy hắn liền có thể sử dụng tới uy lực mạnh mẽ phép thuật. Tiên thiên cương khí tìm tòi thiên địa. Trên người hắn xuất hiện đầy đủ mấy vạn điều cương khí sợi tơ, bốn phía diễn sinh ra đi, đầy đủ kéo dài tới trăm dặm có hơn, trong nháy mắt liền quyển mấy ngàn ma quái trở về. Những này ma quái có rơi ác ma, đầu trâu, dương đầu, đầu ngựa, thậm chí còn có liệt diễm ma quái. Liệt diễm ma quái là đẳng cấp cao ma quái, giống như viên hầu, bất quá là cái đầu chim, có một đôi cánh, cả người thỉnh thoảng nhô ra hỏa diễm. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.